Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. Các loại hoa tìm phương bắt đầu giết đệ thù. Có thể nói hai bên đã là không chết không thôi, nhưng là bây giờ cũng không phải là động thủ thời cơ tốt. Nơi này là các loại hoa thành, bách hoa các địa bàn. Nếu như ở chỗ này làm bậy, lão gia tử sợ là sẽ không đáp ứng. Tu chân thế giới chính là thực tế như vậy. Hết thảy cũng được dựa vào thực lực nói chuyện. Đồ vật khổng lồ bây giờ lại là như vậy. Bất kể là phương đó, cũng tuyệt sẽ không nhẹ dậy chiến đoan. Một đêm yên lặng, An Bạch Thần cùng cuộc đời còn lại tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một dạ hậu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đang dùng quá sớm sau liền một lần nữa đi tới quảng trường trung ương. Có phải là kỳ quái hay không, vì sao ta sẽ ngăn cản ngươi tiếp tục cùng Bách Lý Trường Sinh đánh xuống? An Bạch Thần bình tĩnh nhìn trước mắt Thành Ngô Đồng, nói: Đại nhân tự có đại nhân an bài, bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cuộc đời còn lại rất thẳng trắng. Đây cũng không phải là nịnh hót, mà là hôm nay hắn hết thảy tất cả, toàn bộ đều ký thác vào An Bạch Thần trên mình. Ánh sáng mặt trời soi đến, cột lên, phản bắn ra tia sáng kỳ dị. An Bạch Thần bình tĩnh nhìn ánh mặt trời một chút xíu phân bố hết thảy trước mắt. Hắn vận khí không tệ. Đi qua những năm này nghiên cứu cùng thăm dò, An Bạch Thần cơ hồ đã có thể xác định trước mắt cái này cái gọi là Thành Ngô Đồng chính là thế giới đường biển hạch tâm. Rất đúng dịp đi, An Bạch Thần dễ dàng như vậy liền tìm được thế giới đường biển nồng cốt. Hắn hôm nay liền còn dư lại một cái vấn đề kế. Đó chính là phải thế nào đi hấp thu cái này cây cột. Dĩ nhiên, thế giới vong linh là muốn so với cái này cột lớn không thiếu. Nhưng là nói thật, An Bạch Thần không thể nào trực tiếp cầm nó hấp thu được mình thế giới vong linh bên trong. Nếu như hắn làm như vậy, vậy lấy bách hoa các thế lực, hơn nữa vốn là có thù kiếm các, cái này sợ là phải không chết không thôi à. An Bạch Thần đối với tàn phá thế giới không có bất kỳ hứng thú. Dù là nó là cao cấp thế giới vậy vẫn như nhau. Hôm nay An Bạch Thần đã vượt qua mù quáng cướp đoạt tư nguyên thời kỳ. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ An Bạch Thần không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu tuổi thọ. Hắn thiếu là người, thần là cần tín đồ. Mình so với những cái kia không có thể tùy ý nhúc nhích thần có lớn nhất ưu thế chính là mình có thể tới chỗ, chạy. Nói liếc, thần minh đều bị trói buộc ở. Bọn họ không có thể tùy ý hạ xuống đến thế giới cấp thấp. Mà một điểm này không thể nghi ngờ là bây giờ mình lớn nhất ưu thế chỗ. An Bạch Thần tạm thời chẳng ngờ quá mức nhanh chóng thăng cấp thế giới vong linh. Bởi vì đối với hắn mà nói, lấy được thế giới cấp thấp đã là lại đơn giản bất quá chuyện. Bây giờ An Bạch Thần nghĩ là hết khả năng lấy được càng nhiều hơn cao cấp thế giới. Nếu như có thể, hắn muốn ở thế giới vong linh tu bổ hoàn thành trước kia. Đánh hạ thật dày một tầng cơ sở. Nếu không An Bạch Thần cũng không xác định mình sau này phải chăng có thể tiếp tục đi những thứ khác thế giới cấp thấp. Thời gian à, đó là một chuôi không nhìn thấy đao. Nó không lúc nào không có ở đây sửa đổi trước ngươi nơi nhận biết hết thảy. Mà An Bạch Thần bây giờ phải làm chính là hết khả năng để cho tương lai thay đổi tốt hơn. Rất hiển nhiên, đối với Thành Ngô Đồng cảm thấy hứng thú người vượt quá An Bạch Thần một cái. Theo mặt trời lên cao ba sào, bên trong thành người đi đường cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Cho tới sau này, Thành Ngô Đồng cạnh thậm chí đã đẩy ắp cả người. Huyết đài, người hướng về phía Thành Ngô Đồng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như người nguyện ý bỏ ra hai cái linh thạch, vậy ta muốn ta có thể cho huynh đài cung cấp người thứ nhất đầy đủ nhất tư liệu. Dịch thần không phải duy nhất, theo các loại hoa tìm phương chi kỳ tới gần, các loại hoa trong thành người vậy càng phát ra được nhiều hơn. Vậy chính là bởi vì như vậy, bắt đầu muốn chiếm tiện nghi nhỏ người vậy dần dần nhiều. Thẳng đến sau đó, những người này từ bán đan dược linh vật, càng về sau bán các loại tình báo, nghiêm trọng nhất người, người chỉ cấp cho ra giá tiền. Những người này thậm chí có thể cầm tần hóa một ít tình báo bán cho ngươi. Nhưng mà địa phương có người thì có phân tranh. Theo các loại hoa thành số người kịch tăng, các loại các dạng tranh đấu cũng là càng nhiều hơn. Ban đầu mọi người cũng tương đối còn khắc chế. Cho dù là xảy ra chiến đấu, phần lớn người cũng còn giữ lại tay. Nhưng là theo thời gian nổi lên, không chết không thôi chiến đấu rốt cuộc vẫn là xảy ra. Linh khí nồng nặc ở va chạm lẫn nhau. Một người cưỡi thiên cơ phiến tu sĩ cùng một tên kiếm tu bây giờ là bộc phát không chết không thôi đại chiến. Căn nguyên đã không có người biết được. Nhưng là kết quả lại là không giống vậy thảm thiết. Đừng xem cái này hai người cũng không tính nhất lưu cường giả. Nhưng là ở hai người mở hết hỏa lực hạ, các loại hoa thành vẫn là bị không nhỏ phá hoại. Nếu như không phải là bách hoa các người kịp thời đứng ra ngăn cản, nói không chừng cái này hai tên còn phải tiếp tục mở rộng phá hoại diện tích. Nặng nề tiếng vang lên sau đó, hai người nặng nề đập rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chỉ gặp đối với tiên tư mờ mịt tiên tử giống như từ 9 tầng trời rủ xuống vậy đi tới quảng trường. Ngay chính giữa, không trang điểm nhưng có một loại khác xuất trần khí chất. Đôi mi thanh tú dưới giống như cong tháng giống vậy thu mâu bên trong phảng phất có thu thủy ở rào. Dực, tần hóa, cái này được gọi là thế giới đường biển thứ nhất cô gái. Mỗi một lần gặp nàng cũng sẽ lại khác một loại phong tình. Ta chỉ nói một lần, nếu như chư vị cảm thấy cái này các loại hoa trong thành thật là ác độc đấu dũng đất nói. Vậy rất hiển nhiên các ngươi sai rồi. Chư vị tuy không phải bách hoa các người, bách hoa các cũng không quyền đi ràng buộc các ngươi, nhưng là mời các ngươi nhớ kỹ một điểm. Các ngươi muốn đánh muốn giết chúng ta không xen vào, nhưng là dám can đảm làm bị thương ta các loại hoa trong thành từng ngọn cây cọng cỏ. Các ngươi cũng đừng trách bách hoa các không đói bụng khách khí. Chặt chặt chặt, tức giận, tức giận, tiên tử chính là tiên tử. Liền tức giận đều là như vậy xinh đẹp. Nếu như có thể, thật hy vọng đối với các nàng nói lớn tiếng tới bắt ta à. Các người vây xem trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ khát vọng. Gắt gao nhìn chằm chằm tần hóa. Nhìn đám ngu si này. An Bạch Thần không khỏi không thừa nhận người đẹp ngay cả có ưu thế. Nhìn một chút phía dưới đám người kia. Bọn họ đây là mắc bệnh sao? Từng cái một cũng đang ngó chừng tần hóa đoàn người xem. Chưa từng thấy nữ nhân sao? An Bạch Thần lắc đầu cười khẽ. Vẻ mặt bên trong toát ra nồng nặc khinh thường là không có chút nào che giấu. Nhưng mà trùng hợp là hắn một màn này vừa lúc bị tần hóa thấy được. Bất quá tần hóa không nói gì. Đúng như cùng nàng ban đầu nói như vậy, hai người sau này tiếp xúc cơ hội còn nhiều. Chính là trời tháng 6 vốn là nóng làm cho lòng người rộn ràng. Hôm nay là ngày 21 tháng 6, cũng là hè đến ngày giao tiết bắt đầu. Giữ thế giới đường biển phong tục, hôm nay là tế thần bái tổ ngày. Tất cả mọi người sẽ ở ngày hôm nay cử hành một cái nghi thức tới cúng tế. Bất quá những cái kia đều là cạnh chi mạt tiết. Ngày hôm nay là các loại hoa tìm phương chính thức bắt đầu ngày thứ nhất. Đồng thời cũng là vô số người đàn ông hồn khiên mộng vòng một ngày. Bởi vì ở hôm nay, bọn họ có lẽ sẽ bị nữ thần xem trọng. Cùng An Bạch Thần nghĩ không cùng. Các loại hoa tìm phương cũng không có cử hành bất kỳ đặc thù khai mạc thức bên trong đồ. Ngược lại, theo giữa quảng trường vậy thành Ngô Đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo cột sáng thông suốt thiên địa bên ngoài. Còn dư lại chỉ có lấy một người bách hoa các trưởng lão là đại biểu hời hợt nói một câu. Các loại hoa tìm phương bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https